mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124 độc chiến. Đồng Huy Quân rất rõ ràng, trước mắt người nam nhân này nói được thì làm được, đối phương trong mắt không chút nào che giấu sát ý làm hắn vạn phần sợ hãi. Thấy Tần Thiệu Hành phải rời khỏi, hắn bỗng nhiên tê thanh hô lớn, các ngươi không đối phó được Xích Gia, bởi vì không ai có thể giết chết Xích Gia. Tần Thiệu Hành nguyên bản không nghĩ lãng phí thời gian, hiện tại hình thức như cũ không dung lạc quan, nhưng nghe Đồng Huy Quân gầm rú nói, hắn lại dừng bước chân, từ tùy thân tiểu trong hồ lô mặt đảo ra một cái màu đen túi, tất cả mọi người tò mò nhìn hắn hành động. Chỉ là xen vào Tần Thiệu Hành phía trước một sát chi uy, không ai dám truy vấn trong túi là cái gì. Lúc này Quý Châu cùng Vu Dật Trung đã chạy xuống dưới. Tần Thiệu Hành đối hai người nói, đem các ngươi hai bên sư trưởng, lữ trưởng cấp bậc quản sự đều kêu lên, sau hợp nhất mấy dân đoàn đoàn trưởng cũng kêu lên, đều cùng ta đi phòng họp. Nói hắn đá đá bên chân dây lưng. Đối với Quý Châu hai cái cảnh vệ nói, trong chốc lát đem nơi này đồ vật quải cột cơ thượng. Về sau ta muốn nhìn, ai còn dám bán đứng đồng bào, dân đoàn mấy cái nắm đã sớm tới. Chỉ là bên này đánh quá náo nhiệt, bọn họ sợ bị lan đến mới không dám lại đây. Mắt thấy Quý Châu cùng Vu Dật Trung kêu người, lập tức đều thấu lại đây, Quý Châu gặp người đều đến đông đủ. Đối Tần Thiệu Hành gật đầu nói, nhị thiếu, còn có một cái lữ, một cái dân đoàn hôm nay canh gác, còn lại sở hữu người phụ trách đều ở chỗ này. Hắn lời còn chưa dứt, Tần Thiệu Hành liền mang mọi người thuấn di đến vừa mới tuyển định phòng họp trên quảng trường bị lưu lại đại lượng quan binh hai mặt nhìn nhau. Một người cảnh vệ cao giọng giải thích nói, không cần kinh ngạc, nhị thiếu chỉ là mang theo các vị sư trưởng, lữ trưởng, đoàn trưởng đi mở họp. Hắn bên này nói chuyện, một khác danh cảnh vệ đã đi giải cái kia đại đại màu đen túi, túi là dùng không thấm nước tài liệu chế thành, hẳn là vì ngăn cách bên trong đồ vật tiết ra ngoài. Mắt thấy người nọ còn không có kéo ra túi, lúc trước nói chuyện cảnh vệ cũng ngồi xổm xuống, cùng hắn cùng nhau tìm kiếm che giấu khóa kéo hoặc là thằng kết. Tuy rằng túi kín không kẽ hở, nhưng là hai người đều có thể cảm giác ra bên trong chút tròn vo đồ vật. Ở phiên động túi thời điểm, bên trong đồ vật còn sẽ nhân chịu lực lăn lộn, rốt cuộc tìm được rồi che giấu khóa kéo. Một người cảnh vệ nhanh chóng đem túi kéo ra, bởi vì không ra quang, túi lại mềm, hắn đơn giản lôi kéo một mặt đem bên trong đồ vật đổ ra tới, mọi người sớm đem ánh mắt chăm chú vào nơi này. Vừa thấy trong túi mặt lăn ra 7-8 cái đỏ rực đồ vật, lập tức liền có người kinh hô, thiên A, là Xích Gia đầu, Xích Gia đầu. Đồng Huy Quân tắc vẻ mặt khiếp sợ, lẩm bẩm nói, chuyện này không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Tần Thiệu Hành dẫn người trở về thời điểm, Tô Điềm cùng Vạn Hoành Chính chỉ huy mấy cái quân nhân nhanh chóng bố trí trang bị. Bọn họ mang về tới kia đôi công nghệ cao, mắt thấy Vạn Hoành từ cái lớn bằng bàn tay kéo trong túi liên tiếp lấy ra vài cái đại kiện đồ vật, mọi người đôi mắt đều phải dính vào kia kéo túi thượng. Ngược lại đối những cái đó sản phẩm điện tử, không có đầu chú nhiều ít nhiệt tình khí, Vạn Hoành nhịn không được nhỏ giọng nói thầm. Không biết nhìn hàng, Tô Điềm cười khẽ thấp giọng nói, làm Kiều Nam nghe thấy, để ý hắn tịch thu cho ngươi túi chữ vật. Vạn Hoành vội vàng lấy lòng cười cười, các có cái tác dụng, túi chữ vật đương nhiên là thứ tốt, nhưng chúng ta làm ra tới đồ vật cũng có trọng dụng a. Quý Châu rốt cuộc không nhịn xuống ra tiếng hỏi, nhị thiếu, cái kia bàn tay đại cái túi nhỏ, sao có thể buông như vậy nhiều đồ vật? Tần Thiệu Hành giải thích nói, đó là Kiều Nam bọn họ nghiên cứu chế tạo ra tới túi chữ vật. Bởi vì chế tác tài liệu bất đồng, công cộng lớn nhỏ cũng không giống nhau, thấy mọi người lực chú ý đều bị túi chữ vật hấp dẫn. Tần Thiệu Hành vỗ tay ý bảo bọn họ hoàn hồn, đãi mọi người đều nhìn về phía hắn, Tần Thiệu Hành mới nói, hôm nay chúng ta mở họp chủ yếu mục đích, là vì bố phòng lấy ứng đối kế tiếp đại lượng xích ra tấn công. Cái khác đồ vật, chờ đánh chạy xích ra. Chúng ta lại cụ thể thảo luận, mọi người nghe hắn nói như thế. Đều khẩn trương lên, trong đó một cái dân đoàn đoàn trưởng nhịn không được hỏi. Nhị thiếu, ngài nói đại lượng xích ra tới tấn công căn cứ sự tình có thể tin được không? Vị này dân đoàn đoàn trưởng hôm qua mới dẫn người từ phòng ngự trên tường triệt phòng xuống dưới. Vẫn chưa nhìn ra có cái gì dị thường, Tần Thiệu Hành cũng không có nhân nghi vấn của hắn có bất luận. Cái gì bất mãn, ý bảo hắn chờ một lát, lúc này mới đối Tô Điềm nói. Trang bị hảo sao? Tô Điềm gật đầu, nhị thiếu, có thể bắt đầu rồi, Tần Thiệu Hành lúc này mới đối mọi người nói. Đại gia lại đây ngồi đi. Hội nghị thời gian chỉ có một giờ, có chút khẩn, cho nên đều lời ít mà ý nhiều, 30 mấy hào người nhanh chóng đều tự tìm chỗ ngồi ngồi xuống. Tần Thiệu Hành giới thiệu nói, vị này chính là Tô Điềm, chúng ta Phượng Xuyên căn cứ an phòng người phụ trách chi nhất. Cũng là Cống Lâm, Mông Lương, Kinh Thành chờ an toàn khu an phòng người phụ trách phía dưới liền từ nàng tới vì đại gia truyền. Phát tin một ít chúng ta sắp tới bắt giữ hình ảnh. Vẫn chưa đại gia làm giản yếu thuyết minh, Tô Điềm đơn giản cùng mọi người chào hỏi. Liền bắt đầu thao tác thiết bị, đem thả ra mấy cái cự ly xa theo dõi phi hành khí, bắt giữ hình ảnh truyền phát tin ra tới. Từ máy chiếu phóng đại ở hội nghị trên bàn, mọi người trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Bọn họ đã hơn nửa năm không có tiếp xúc bất luận cái gì cao tân khoa học kỹ thuật sản phẩm. Hiện tại chợt vừa thấy đến hình chiếu rõ ràng hình ảnh. Càng thêm cảm thấy chấn động ở Tô Điềm triển lãm hình ảnh. Mọi người thấy được từ lang môn đến dự đồng một đường tới sở hữu nguy hiểm giống loài. Cái nào vị trí có nguy hiểm cuồng hóa, thực vật biến dị, này đó vị trí có hư hư thực thực có thể dùng ăn thực vật biến dị. Động vật, đều có thực kỹ càng tỉ mỉ đánh dấu, có này phân đánh dấu. Đại gia bên ngoài ra khi cho dù có nhất định tham khảo. Người này mọi người đều nhịn không được một trận kích động, bất quá này đó đều bị Tô Điềm vùng mà qua. Nàng trọng điểm rằng thuật chính là bọn họ phía trước tao ngộ, xích ra tình huống, đương nhìn. Đến hình ảnh Kiều Nam đem khổng lồ cuồng hóa thu ném đi. Đá phi, Tần Thiệu Hành nhẹ nhàng chém giết xích ra. Mọi người miệng trương quả thực có thể tắc sau đại trứng ngỗng, còn không có kinh ngạc xong. Tô Điềm lại nhanh chóng hạ đạt mấy cái mệnh lệnh, trong đó mấy cái hình ảnh lập tức đổi mới vì trước mắt căn cứ chu biến tình huống. Tô Điềm nhất nhất chỉ ra nên ở cái gì vị trí thiết trí như thế nào theo dõi phòng ngự. Không có nên theo dõi phòng ngự sẽ xuất hiện cái dạng gì đáng sợ hậu quả, đương bên ngoài tình huống. Thuyết minh về sau, nàng lại đem hình ảnh điều chỉnh đến bên trong căn cứ. Vô luận là ở cái dạng gì vị trí, chỉ cần căn cứ nội có người lây nhiễm hoặc là phi nhân loại. Theo dõi liền sẽ tân tiến tức thời giọng nói, đánh dấu chờ nhiều mặt pháp nhắc nhở. Tránh cho sơ hở dẫn tới không thể vãn hồi tổn thất. Tô Điềm nói xong, không cho mọi người thở dốc cơ hội, Tần Thiệu Hành lại giới thiệu Vạn Hoành, làm máy móc nghiên cứu phát minh người phụ trách. Vạn Hoành lấy ra đồ vật tác càng vì cụ thể tỉ như Tô Điềm nói theo dõi thăm dò, ẩn hình dò xét khí, hạt phòng ngự tường, song nguồn năng lượng máy phát điện từ từ, lúc này mọi người mới ý thức được. Vì cái gì 30 mấy cá nhân hội nghị, Tần Thiệu Hành sẽ lựa chọn như thế đại một gian phòng họp. Cho dù như vậy, song nguồn năng lượng máy phát điện tổ mọi người còn chỉ có thể xem bắt trước đồ. Nguyên nhân là vật thật quá lớn, phòng họp căn bản không bỏ xuống được, triển lãm xong rồi công nghệ cao. Tần Thiệu Hành mới đứng dậy, đem mấy cái lớn bằng bàn tay đồ vật triển lãm cấp mọi người, vừa mới các ngươi xem đều là nhất mũi. Nhọn khoa học kỹ thuật sản phẩm, hiện tại ta cho các ngươi triển lãm thị phi khoa học loại phòng ngự, công kích vũ khí, này đó đều là nhất cơ sở một ít bùa chú. Nói Tần Thiệu Hành cầm lấy cái lớn bằng bàn tay, xứng có màu lam tinh thạch bùa chú đối mọi người nói. Cái này bùa chú là ngưng thủy phù, có thể lợi dụng nó tạo thành thủy hệ pháp trận, không chỉ có thể Trường Kỳ cung ứng căn cứ dùng để uống thủy, càng có thể dùng để tiến hành cây nông nghiệp tưới. Lúc này mọi người rốt cuộc ngồi không yên. Hận không thể đều thò qua tới xem càng cẩn thận, Tần Thiệu Hành lại liên tiếp lấy ra vài loại viêm. Bạo phù, ẩn nấp phù, kinh lôi phù, đằng chói phù từ từ. Một ít chưa từng có đại phá hư uy lực bùa chú. Tần Thiệu Hành thậm chí cấp mọi người đương trường nếm thử, đương một cái sư trưởng lợi dụng ẩn nấp. Phù, các đổ một cái có được tốc độ hệ dị năng lữ trường. Một cái dân đoàn đoàn trưởng lại lợi dụng đằng chói phù. Đem cái dị năng phi thường lợi hại sư trưởng chói chặt. Làm này vô pháp thi triển dị năng, mọi người cảm xúc tới đỉnh điểm. Tần Thiệu Hành lại nghiêm túc nói. Ta muốn nói rõ một chút. Nếu có người dám lấy này đó bùa chú đối phó người một nhà. Như vậy ta nhất định sẽ không nhẹ tha, liên can người chờ vội vàng tỏ thái độ. Tuyệt không sẽ lại có nội đấu, bọn họ biết rõ Tần Thiệu Hành nói làm được. Nếu là ai thật dám lấy thứ này đối phó người một nhà. Sợ là về sau cũng không cần lan lộn, bất quá bùa chú nếu lợi dụng hào. Đối phó những cái đó lợi hại cuồng hóa sinh vật nhưng thật ra cực hảo, Tần Thiệu Hành đối dự đồng. Căn cứ thái độ cùng kinh thành hoàn toàn bất đồng. Một là bởi vì thống lĩnh dự đồng căn cứ vệ tư lệnh là Tiếu gia dòng chính. Chi đội ngũ này có thể nói cũng là Tiếu gia đội ngũ, đều không phải là kinh thành kia một nồi cháo. Làm theo ý mình, hắn cần thiết trợ giúp lỗ. Đinh, viên tam đại gia tộc xác lập tuyệt đối uy tín. Bảo đảm bọn họ ở kinh thành tuyệt đối quyền uy, tránh cho còn lại thế lực làm phân liệt, ở dự đồng Tần Thiệu Hành phát ra mệnh lệnh mọi người tuyệt. Đối sẽ chấp hành, hắn chỉ cần làm mọi người minh bạch làm như vậy chỗ tốt. Căn bản không cần lo lắng bọn họ có cái gì không thuần mục đích ở Tần Thiệu Hành xem ra. Dự đồng chung quanh sản vật phi thường phong phú, so với Phượng Xuyên mấy ngàn người tới xem. Nhân lực tài nguyên thượng cũng đầy đủ rất nhiều. Chờ xử lý xong, xích ra, sự tình về sau. Bọn họ liền có thể lợi dụng hệ thống định vị, đem nhất định vật tư đưa về Phượng Xuyên. Phượng Xuyên có cường đại kỹ thuật đoàn đội. Nhất định sẽ khai phá ra càng nhiều, càng tốt sản phẩm, hoặc là còn có thể ở dự đồng tiến hành thô gia công. Sau đó đem một ít vật tư đưa về Phượng Xuyên, Mông Lương. Phượng Xuyên, Mông Lương cải tiến sau lại từng cái phân công cấp cái khác căn cứ, này liền hình thành một cái khổng lồ sản nghiệp liên, chẳng những có lợi cho Phượng Xuyên, Mông Lương phát triển, địa vị củng cố, càng thêm cường các đại an toàn khu liên hợp, làm nhân loại xã hội có thể kéo dài phát triển, hội nghị chỉ dùng một giờ. Tần Thiệu Hành đem chế tác bùa chú nguyên liệu phân công cho các sư, lữ, dân đoàn. Không chỉ có như thế, còn đem phòng ngự, thế công chờ tế hóa nhiệm vụ Tần Thiệu Hành chỉ cho bọn họ nửa giờ thời gian phân công nhiệm vụ. Nửa giờ sau tất cả mọi người muốn hành động lên, mọi người lĩnh mệnh nhanh chóng rời đi. Toàn bộ căn cứ đều bắt đầu vận chuyển Kiều Nam từ vệ tư lệnh nơi đó ra tới thời điểm. Tần Thiệu Hành bọn họ hội nghị đã kết thúc, hai người cùng Tô Điềm, Vạn Hoành lại chạm vào một chút. Đại khái quy hoạch ra một cái thiết trí trận pháp phạm vi, cái này phạm vi về sau sẽ là toàn bộ dự. Đồng căn cứ trung tâm khu vực, chờ hoàn toàn tiêu diệt xích ra, sau. Bọn họ lại lấy cái này phạm vi vì trung tâm, hướng ra phía ngoài vây khuếch tán bao dung một ít thích hợp trồng trọt bình nguyên. Vùng núi, ở Kiều Nam trong trí nhớ, mùa khô qua đi còn có liên miên mùa mưa, dự đồng tuy địa sử hai trên sông Du. Nhưng rốt cuộc khoảng cách song cửa sông vị trí không xa. Cho dù những cái đó, phiên sơn vương, hắc long, thanh giao, phần lớn ở khô cạn đáy sông đào động. Nhưng có đôi khi cũng sẽ đem duyên non sông nhai, đê đập phá hư ra không ít chỗ hổng, nếu mùa mưa tiến đến. Nước sông tăng nhiều liền không biết duyên hà những cái đó diện tích rộng lớn bình nguyên sẽ thành. Bộ dáng gì, những cái đó sinh vật đã biến dị. Cũng không biết là sẽ tiếp tục ở thượng lớn lên nước sông gây sóng gió. Vẫn là càng thích lục địa sinh hoạt, bọn họ cần thiết trợ giúp dự đồng căn cứ sớm làm tính toán, một chúng quan binh mắt thấy Kiều Nam. cùng Tần Thiệu Hành Mã Bất Đình để bận rộn, cũng càng thêm nắm chặt thời gian làm tốt bản chức công tác. Thẳng đến Thái Dương rơi xuống, mọi người mới trở về ăn cơm nghỉ ngơi, Tần Thiệu Hành hai người lại còn đang sờ hắc thiết chí pháp. Chặn, xem những cái đó lúc trước lẫn nhau véo sư trưởng, lữ trưởng đều hận không thể chịu chính mình mấy cái tát. Thẳng đến ngày hôm sau sáng sớm, Tần Thiệu Hành hai người mới tính hoàn thành 1/3. Quý Châu cùng Vu Dật Trung đều khuyên hai người ăn vài thứ, tốt nhất có thể ngủ một giấc. Bọn họ đều sợ này đó đi xuống, xích ra còn không có tới hai người liền mệt suy sụp, hai người cũng không lại chối từ, ăn vài thứ lại dặn dò Tô Điềm ở bọn họ nghỉ ngơi ngoại làm tốt theo dõi. Nếu có chuyện gì, trước tiên thông chi bọn họ. Tô Điềm sớm biết hai người có chút kỳ quặc, rất là thận trọng gật gật đầu. Tần Thiệu Hành hai người lúc này mới vào tạm dùng phòng nghỉ, khóa kỹ môn xoay người liền vào Kiều Nam không gian, lạc điểm tự nhiên là Kính Hoa Đàm. Cục đá thấy hai người một thân mệt mỏi, không tránh được lại là một trận lải nhải, ở Hoàng Lương Tôn giả xem ra. Hai người vướng bận quá nhiều nhất định sẽ ảnh hưởng tự thân tu luyện. Nhưng cố tình này hai cái tiểu gia hỏa lại tiến cảnh thân tốc, đều làm hắn hoài nghi có phải hay không ở bên ngoài cũng có cái địa phương có thể so với huyền diệu. Kính Hoa Đàm thấy hai người chìm vào hồ nước chỗ sâu trong tu luyện, cục đá hừ một tiếng, thật là một chút đều không đáng yêu. Liên tục 3 ngày không có vào, cũng không biết nhiều bồi lão nhân ra trò chuyện, về sau này hai cái tiểu tử thúi tái ngộ đến cái gì giải quyết không được nan đề, hắn nhất định hảo hảo lúc lắc tiền bối cao nhân cái giá. Tuyệt không lại như vậy dễ dàng nói cho bọn họ. 1 giờ sau hai người thần thanh khí sảng ra phòng nghỉ, lại lần nữa công việc lu bù lên, thẳng đến Viên Hổ bọn họ đoàn người trở về, rốt cuộc hoàn thành 1/2 tả hữu, có Triệu Đông Bân, Khương Trường Võ gia nhập, tốc độ nhanh hơn không ít, hơn nữa hai cái tiểu gia hỏa thường thường hỗ trợ. Đến vào đêm thời điểm đã hoàn thành 2/3 còn nhiều chút, đáng tiếc Tô Điềm cảnh cáo truyền đến. Có rất nhiều, xích ra từ song cửa sông phương hướng phi nước đại thứ hai. Xích ra, số lượng ước chừng có 1 vạn tả hữu. Mỗi một con xích ra đều sử dụng 2-3 con cuồng hóa thú, Kiều Nam làm mọi người cái gì đều đừng động, làm từng bước làm chính mình thuộc bổn phận sự tình. Hắn tắc buông trong tay công tác. Một người điều khiển, Xì Sơn Huyền Phù máy xe, đón, xích ra, phương hướng xuất phát mấy cái sư. Trưởng, lữ trưởng thấy Kiều Nam đi xa, đều hướng tạm làm lâm thời chỉ huy kia gian phòng họp chạy, như vậy nhiều, xích ra tới phạm. Bọn họ tuy rằng nhận định Tần Thiệu Hành cùng Kiều Nam có bản lĩnh, nhưng là trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút lo sợ bất an, đương nhiên. Nếu Tần Thiệu Hành bọn họ không có như vậy nhiều vũ khí bí mật ứng đối, bọn họ cũng sẽ không đầu hướng, như cũ sẽ cùng xích ra tử chiến rốt cuộc. Nhưng một khi kiến thức như vậy nhiều lợi hại phòng ngự, công kích vũ khí, bọn họ liền cùng lòng mang 25 chỉ thỏ con giống nhau chăm chảo cào tâm, đặc biệt là vị kia Tần Nhị Thiếu, mắt thấy Kiều Nam lẻ loi một mình nghênh địch. Thế nhưng còn có thể bình tĩnh nên vội gấp cái gì, càng thêm làm cho bọn họ muốn nhìn một chút Kiều Nam thực lực, dù sao bên ngoài bọn họ cũng giúp không được gấp cái gì, nên hạ đạt nhiệm vụ đã hạ đạt, có thể làm sự tình bọn họ cũng làm, đơn giản một ít người liền chạy về phòng họp, nhìn xem Kiều Nam tính toán như thế nào làm, có thể làm được vị trí này cũng không phải ngu ngốc. Đều đoán được Kiều Nam lần này là muốn bám trụ những cái đó, xích ra, lúc trước bọn họ kiến thức quá Kiều Nam lấy bản thân chi lực ném đi, đá bay khổng lồ cuồng hóa thú. Nhưng khi đó Kiều Nam cùng Tần Thiệu Hành gặp được chỉ là cái, xích ra tiểu đội. Trước mắt nhiều như vậy, xích ra, hắn sao có thể đối phó được, ở bọn họ xem ra. Kiều Nam hiện tại duy nhất có thể làm chính là đem rất nhiều, xích ra, dẫn đi, chính là, xích ra cũng không ngốc, có thể ngoan ngoãn phóng to như vậy căn cứ không tiến công. Bị Kiều Nam nắm cái mũi mang đi sao? Tô Điềm thấy bọn họ tiến vào, cũng đại khái đoán được này đó sư trưởng, lữ trưởng tâm tư, đơn giản đem hình ảnh từng cái thả xuống ra tới, làm cho bọn họ xem cái rõ ràng minh bạch, không ngừng Kiều Nam cưỡi phun khí huyền phù máy xe đi. Vội trên đường tình huống, còn có kia khổng lồ, xích ra, đội ngũ tình huống. Cùng với căn cứ quanh thân, bên trong căn cứ phòng ngự xây dựng từ từ, mọi người phần lớn đều đem chú ý tiêu điểm đặt ở kia chi. Khổng lồ, xích ra, đội ngũ thượng, không tự chủ được hít hà một hơi. Từ căn cứ xây dựng đến nay, bọn họ còn không có gặp qua nhiều như vậy, xích ra, đồng thời xuất động, tình cảnh này làm này đó. Sư trưởng, lữ trưởng nghĩ mà sợ không thôi, nếu không phải Tần Thiệu Hành xuất hiện ngăn cản bọn họ nội đấu. Lại trợ giúp mọi người nhanh chóng tăng mạnh phòng ngự, này đó, xích ra, đã đến thời điểm, bọn họ sợ là chỉ có khổ chiến, thả vẫn là một hồi chú định đại bại khổ chiến, nói không chừng duy trì Đồng Huy quân gia hỏa còn sẽ tăng, cuối cùng bách với nào đó áp lực, bọn họ chỉ có thể không cam lòng thỏa hiệp, nhìn này đó đáng chết, xích ra, mang đi chính mình đồng bào tưởng tượng đã có khả năng kết quả. Mấy cái sư trưởng, lữ trưởng đôi mắt đều có chút phiếm hồng, Kiều Nam tiến lên tốc độ không chậm. Không đến nửa giờ liền cùng, xích ra tiên phong xa xa tương nhìn, xích ra cùng giống nhau. Nhân loại cuồng hóa thể bất đồng, bọn họ thị lực thực hảo, này ở cuồng hóa thể chung cũng không tính hiếm thấy. Chỉ là giống nhau cuồng hóa thể đều phải trải qua thị giác thoái hóa. Khứu giác phát đạt giai đoạn. Lại thông qua săn thực đại lượng nhân loại, tiến hóa sau từng bước tăng lên thị giác chính là này đó, xích ra, không giống nhau. Nghe nói chúng nó lúc ban đầu xuất hiện thời điểm, thị giác liền phi thường hảo, một ít lấy khứu giác lừa dối cuồng hóa thể biện pháp. Đối, xích ra, không có hiệu quả, lúc đầu chính là bởi vì không hiểu biết cái này. Không ít người đều bị chết ở, xích ra trên tay, xích ra, nhóm đã thói quen nhân loại đối bọn. Họ sợ hãi, chỉ là nghênh diện mà đến này nhân loại, lại đại đại ra ngoài bọn họ đoán trước một cái cực kỳ cao trắng, xích ra phất tay. Kêu ngừng đại quân đi tới, hắn cưỡi cổng hóa thú tiến lên một khoảng cách, Kiều Nam tự nhiên cũng dừng xe, liền như vậy xa xa cùng nó tương đối, ngươi là người từ ngoài đến. Kiều Nam có chút kinh ngạc, kia chỉ cao lớn xích ra thế nhưng mở miệng nói tiếng người. Tuy rằng thanh âm còn có chút cứng đờ, bất quá nghe còn tính rõ ràng, từ đối phương khẩu khí cũng không khó nghe ra. Đó là cái khẳng định câu, cao trắng, xích ra, sở dĩ sẽ như thế chắc chắn. Là bởi vì người địa phương phần lớn xanh xao vàng vọt. Giống Kiều Nam như vậy thủy linh linh một cái đều không có thấy Kiều Nam không nói chuyện. Hắn nhịn không được liếm liếm môi. Thấy thế nào đều cảm thấy trước mắt thanh niên vô cùng mỹ vị Kiều Nam nâng nâng cằm. Ngươi có tên sao? Lấy này đó, xích ra chỉ số thông minh. Hẳn là có đối lẫn nhau xưng hô kia cao trắng, xích ra có chút khó hiểu. Ngay sau đó cười quái dị nói. Ngươi đều phải thành ta trong bụng mỹ thực. Còn có nhàn tâm hỏi tên của ta Kiều Nam cũng cười. Ta chỉ là cảm thấy dẫn theo ngươi đầu trở về tranh công thời điểm. Dù sao cũng phải làm người cảm thấy ngươi là bất đồng. Bằng không như vậy nhiều màu đỏ chọc mao đầu đặt ở cùng nhau. Ai có thể biết ta giết là cái quái vật thủ lĩnh cao trắng xích ra cười quái dị đột nhiên im bặt. Hắn hung tợn nhìn về phía Kiều Nam như cũ vẻ mặt vân đạm phong khinh. Ta nghe nói các ngươi đã từng ở ăn người về sau. Đem người nọ tên khắc vào đầu lâu thượng, ngẫu nhiên còn sẽ đem những cái đó đầu lâu, đưa về cùng này đó bị ăn thịt nhân loại quen biết căn cứ, lược dừng một chút. Kiều Nam nói tiếp, ta đối với ngươi kia một thân thịt nát không có hứng thú. Bất quá ta sẽ đem tên của ngươi khắc vào ngươi đầu lâu thượng. Làm ngươi người mang về, kia, xích ra, bị Kiều Nam chọc giận. Giống lớn một tiếng, nhớ kỹ, lão tử kêu, xích đặt liền thúc giục sở kỵ cuồng hóa thú thẳng đến Kiều Nam vọt tới. Ở bọn họ, xích ra trong mắt, nhân loại chỉ là đồ ăn, hiện giờ một cái nhỏ yếu đồ ăn dám cùng chúng nó nói như vậy lời nói. Kia thật là phản thiên, Kiều Nam cũng một cái gia tốc. điều khiển, phun khí huyền phù máy xe, hướng về Xích Đạt vọt qua đi, Xích Đạt ngoại phiên răng. Nanh khóe miệng nhấc lên một mạt âm trầm cười lạnh, nó tuy rằng chưa thấy qua đối phương kỵ cái kia cổ quái đồ vật. Bất quá xem lớn nhỏ cũng biết ai yêu ai kém, chính mình sở khống chế tòa kỵ, hẳn là dễ dàng là có thể đem đối phương sốc phi, chỉ là sắp tới đem chạm vào nhau nháy mắt. Kiều Nam bỗng nhiên kéo cao hắn phun khí huyền phù máy xe. Nghiêng từ Xích Đạt trên người xẹt qua, xe đế độ ấm cực cao khí thể vừa vặn phun ở Xích Đạt trên mặt, Xích Đạt không hề chuẩn bị. Phát ra thê lương kêu thảm thiết đồng thời, cũng bị phun khí huyền phù máy xe từ chạy vội cuồng hóa thú thượng ném đi đi xuống. Kiều Nam nếu không phải tính toán kéo dài thời gian, một cái đối mặt là có thể làm đối phương trọng thương. Cho dù cái này Xích Đạt là cái rất lợi hại, Xích ra. Hắn cũng có nắm chắc ở 5 phút nội đem chi chém giết, chỉ là hắn hiện tại cần thiết bám trụ bọn. Người kia, mới có thể làm Tần Thiệu Hành bên kia mau chóng hoàn thành pháp trận. Không đến mức tạo thành không cần thiết thương vong, lấy, Xích ra, năng lực. Tự nhiên không có khả năng như vậy dễ dàng chết đi. Kia Xích Đạt quả nhiên một lan long lóc từ trên mặt đất bò dậy. Bất quá nửa bên mặt đều bị năng thành nâu đen xác. Thoạt nhìn càng thêm dữ tợn đáng sợ, nó đối với Kiều Nam phát ra một tiếng phẫn nộ cùng với gầm rú. Thế nhưng hai chân hung hăng một bước mặt đất nhảy khởi mười mấy mét. Hai cái lên xuống liền lao thẳng tới Kiều Nam mà đến, nếu bị gia hỏa này tạp trúng. Lấy Xích Đạt hình thể phán đoán, Kiều Nam liền tính không có lập tức tử vong. Cũng tuyệt đối là cái cốt đoạn gân chết không sống được bao lâu kết cục đáng tiếc Kiều Nam lại là. Thao tác phun khí huyền phù máy xe, một cái nhẹ nhàng trốn tránh. Ở Xích Đạt rơi xuống đồng thời, thân xe làm ra một cái hình cung nghiêng, lại lần nữa phiêu ra 30 tới mễ, Xích Đạt có một lần bị hoàn toàn sốt cao khí thể phun trúng. Một nửa kia mặt cũng thành nâu đen sắc xa xem tựa như cái kỳ quái hồng sơn cây cột thượng. Phóng cái cực đại, đường sao hạch đào, a a a. Xích Đạt gầm rú đã thay đổi điều. Trong mắt huyết hồng một mảnh, khả năng không thể đem Kiều Nam bắt lấy trực tiếp nuốt ăn nhập bụng. Kiều Nam đôi tay nắm máy xe bát. Tay, dùng cầm chỉ những cái đó quan chiến, Xích ra. Đối Xích Đạt kiến nghị nói, nếu không ngươi làm chúng nó cùng lên đi, giết ngươi như vậy nhược ra hỏa. Thật sự không thú vị, những lời này có thể nói là đối Xích Đạt cực hạn vũ nhục. Nó điên rồi giống nhau lần thứ hai nhảy lên thẳng đến Kiều Nam đánh sâu vào mà đến Kiều Nam trong. Mắt có sắc bén sát ý ngay lập tức hiện lên, máy xe lần thứ hai chếch đi đồng thời. Huyền Minh chi khí ngưng tụ thành một thanh huyền nguyệt loan đao ở Xích Đạt sông tới đồng thời. Ở hắn cổ gian bay nhanh toàn quá. Hết chương.